Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1768, trời xanh đang làm trò quỷ. Tống Thiên thân thể, gắn đầy từng đạo đáng sợ vết rách, gần như chia năm xẻ bảy, trong tinh không, chậm rãi phiêu hướng phương xa, răng rắc, có thể dù vậy. Cũng vẫn có một đạo lại một đạo lôi điện, thỉnh thoảng lại chém rụng tại trên người của hắn, phá hư lấy tánh mạng của hắn cơ năng, tổn thương lấy hắn đạo cơ. Tống Thiên đã bị trọng thương, trận này ám ảnh chúa tể kiếp, độ kiếp thất bại, tiền bối, Thanh Lâm lập tức chịu khẩn trương, đứng tại lôi hải biên giới khu vực, vội vàng chú ý thế cục phát triển. Tống Thiên đã độ kiếp thất bại. May mắn hắn không có tử vong, điểm này là đáng được ăn mừng. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, tựu là tốt nhất sự tình. Thanh Lâm không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng chờ trận này thiên kiếp bình thường tán đi. Ông u u, thế nhưng mà, trận này mạnh không thể tưởng tượng thiên kiếp, rõ ràng hoàn toàn không có muốn tán đi dấu hiệu. Đáng sợ lôi hải, phô thiên cái địa, tiếp thiên liền đấy, như trước có thể phố lôi điện, tại thỉnh thoảng lập lòe mà ra, như cùng một cái đầu thần long vương, chấn nhân tâm thần. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ là hà thiên kiếp hay là không chịu tán đi. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Theo một mảnh kia đáng sợ lôi hải bên trong, rõ ràng có một thanh nhảy vọt có 800.000 trượng cực lớn trường đao. Ầm ầm vém ra, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Càng là một bức lại để cho người khó có thể tiếp nhận chi hình ảnh. Cái kia sáng như tuyết trường đao, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn đồng dạng, không xa không giới, uy danh mênh mông cuồn cuộn. Lại để cho người khó có thể ngăn cản. Một thanh này trường đao, chẳng biết tại sao mà đến, lại càng không biết làm sao có thể đi. Theo sự xuất hiện của nó, tinh không hết thảy đều tựa hồ chịu bỗng nhiên siết chặt. Cái này chuôi trường đao mới vừa xuất hiện, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía trước chém rụng mà đi. Mà hắn mục tiêu rõ ràng đúng là Tống Thiên. Không tốt, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đột biến. Cái kia một thanh trường đao truyền ra chấn động, cực kỳ quỷ dị, giống như là lưỡi đao, hoặc như là đao chi thật thể, mà càng giống là khó thể thực hiện, thập phần bất thường. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, Thanh Lâm một lòng, cũng tùy theo thẳng tắp trầm xuống. Đây là trời xanh một đao, trong một sát na. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Biểu hiện trên mặt càng là liên tiếp biến hóa, trở nên tràn đầy lo lắng. Hắn xem rõ ràng, một đao kia mặc dù có lưỡi đao cùng đao chi thật thể chấn động, nhưng là hắn bổn nguyên, nhưng lại trời xanh một trong đao. Trời xanh một đao, chuyên vì nhằm vào tu sĩ mà đáp xuống, mục đích liền là vì cướp đoạt người đạo quả. Tiến tới phong phú trời xanh hết thảy, trong nháy mắt, Thanh Lâm là hoàn toàn đã minh bạch, trận này thiên kiếp, sở dĩ hội mạnh như thế, cường đến lại để cho người khó có thể ngăn cản, hoàn toàn là vì trời xanh ở sau lưng giở trò. Trời xanh là cùng loại với thiên đạo tồn tại, dưới mắt tam cấp bản đồ, thiên địa đại biến, động thiên, phúc địa hợp lại làm một, tân thế giới xuất hiện. Trời xanh đúng thời cơ mà sinh, trời xanh, cướp đoạt tu sĩ đạo quả, phong phú bản thân, thiên địa đại biến về sau, Tống Thiên cái thứ nhất độ ám ảnh chúa tể kiếp, hắn tự nhiên sẽ cái thứ nhất gặp trời xanh hãm hại. Trời xanh, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng như cái kia thiên đạo đồng dạng nham hiểm, ngươi cũng muốn đi âm hiểm như thế sự tình, hãm hại anh kiệt, hôm nay. Ngươi dùng ti tiện vô cùng thủ đoạn, lại để cho một hồi thiên kiếp, mạnh vượt quá tưởng tượng. Ngươi cho rằng ngươi dùng thủ đoạn như thế chém ra một đao, khả dĩ lẫn mất qua Thanh Mỗ con mắt sao? Biết sự tình chân tướng, Thanh Lâm là không khỏi chịu giận tím mặt. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân chạm hoàng kim thần quang, quanh thân cao thấp đều có màu vàng kim óng ánh kiếm khí hướng ra ngoài kích động. Trời xanh, dục thần không biết quỷ không hay chém Tống Thiên tiền bối, đoạt hắn chi đạo quả, cái này hoàn toàn là mơ tưởng. Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn động một mảng lớn tinh không, chấn đắc xa xa đang xem cuộc chiến nhân tâm đều là chịu kịch liệt rung rung. Ngay sau đó, Thanh Lâm thân pháp như điện, mau lẹ như quang, xông về Tống Thiên. Bá, người ở bên ngoài nhìn lại, Thanh Lâm chỉ là một cái lắc mình mà thôi, liền xuất hiện ở Tống Thiên trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia một thanh lớn đến khó có thể tưởng tượng trường đao cũng đã đến Thanh Lâm cùng Tống Thiên hướng trên đỉnh đầu. Tiền bối, chúng ta đi. Chứng kiến người bị thương nặng, gần như bất tỉnh nhân sự Tống Thiên, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Hắn một tay ôm lên Tống Thiên, mặt khác một tay thì là một cổ tinh thuần bổn nguyên đã đánh vào trong cơ thể của hắn, vì hắn vững chắc thương thế. Ầm ầm, vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt chấn minh truyền đến, nhưng lại cái kia một thanh trường đao cách cách hai người bọn họ đã chưa đủ ba thốn xa. Cút! Đối mặt một đao kia, Thanh Lâm lập tức chịu một tiếng bạo giống, sau đó nhanh chóng dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông mở ra một mảnh thời không, đem Tống Thiên thả đi vào. Trời xanh một đao, nhưng lại nhận thức đồng ý Tống Thiên, trước tiên muốn chấn khai thời không hàng rào, truy kích Tống Thiên. Tống Thiên tiền bối không làm xong sự tình, tự do bản hoàng đón lấy làm a. Trời xanh, ngươi hôm nay đối thủ là bản hoàng, ngươi một đao kia mục tiêu cũng có thể là bản hoàng mới đúng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra, thanh âm rơi xuống, một cái đại thủ tự ẩn chứa một loại cực kỳ quỷ bí khí tức, dò xét đã rơi vào cái kia một thanh trường trên đao. Nói đến kinh người, Thanh Lâm trong lòng bàn tay hoàn toàn như là bao hàm hóa một phiến thế giới, cho người một loại cực kỳ không tầm thường cảm giác. Hắn hiện tại chỗ thi triển đúng là ngự binh chi đạo. Ngự binh chi đạo có thể ngự thiên hạ chi binh. Trời xanh một đao, tuy nhiên không phải đao chi thật thể, cũng không phải lưỡi đao, lại trốn không thoát binh chi phạm trù. Ngự binh chi đạo như trước, nhưng đối với chi có tác dụng. Ông, trời xanh một đao kịch liệt chấn động, làm như cũng là cảm giác đã đến uy hiếp, dục đem Thanh Lâm tay cho chấn khai. Thế nhưng mà ngự binh chi đạo một khi thi triển, lại há có thể không công mà lui. Rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên thân thể liên tiếp như là nước chảy thanh âm truyền ra, nhưng lại hắn không chút do dự thi triển ra đại đế lục, quanh thân thần lực dùng huyền diệu quý tích lưu truyền, chợt thì có một cổ rất mạnh chi lực cắn nuốt theo Thanh Lâm trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, âm vang bong. Theo cái này cổ lực cắn nuốt xuất hiện, trời xanh một đao lập tức chịu kịch liệt chấn động, làm như chấn kinh độc xà, muốn vội vàng thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà Thanh Lâm như là đã ra tay, há lại sẽ cho nó cơ hội đào thoát, mà lại đại đế lục một khi thi triển, bất luận cái gì hình thức lực lượng đều có thể thôn phệ. Trời xanh một đao lực lượng nguồn gốc từ tam cấp bản đồ chúng sinh, là nhất bổn nguyên đạo quả chi lực, căn bản chạy không khỏi đại đế lục thôn phệ, hoàn toàn là một thời gian nháy con mắt mà thôi. Cái kia cực lớn trường đao ngay tại Thanh Lâm thuộc hạ nứt vỡ, Thanh Lâm thủ trường nhưng lại tùy theo kịch liệt phóng đại, lập tức đem một đao kia sở hữu tất cả lực lượng đều cho bao phủ, sau đó cắn nuốt. Giống,